Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, Tống Xá đắc con đường. Canh thứ nhất, Quân Bất Ngữ nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Phương Tuấn Mi tuy rằng không phải truyền nhân của hắn, nhưng không ít chuyện, đều cùng hắn mật thiết liên kết. Trong lúc vô tình, liền đối với hắn khác mắt lẫn nhau. Không gian bản chất muốn chính ngươi suy nghĩ. Bất quá cái môn này thần chi nhất hoán tinh túy vị trí. Ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm ngươi một cái. Quân Bất Ngữ nói rằng, đa tạ đạo huynh. Phương Tuấn Mi vội vã cảm ơn. Ngẫm lại đối phương còn tinh thông thời gian chi đạo. Đáng tiếc Dương Tiểu Mạn vô duyên học tập. Vạn Tiểu Hoa cái này không hăng hái. Lại không muốn bái Quân Bất Ngữ vi sư, không duyên cớ đã bỏ lỡ cơ duyên. Hai người cũng không nói nhiều. Trước tiên nói về cái môn này thần chi nhất hoán. Này một giảng, chính là một ngày một đêm. Phương Tuấn Mi rộng rãi sáng sủa rất nhiều. Nhưng bởi vì cần cùng người đổi vị duyên cớ, còn cần một người khác đến phối hợp, tạm thời cũng không thi triển ra được. Năm đó chúng ta bên trong thế giới kia, còn có một môn cùng thần chi nhất hoán đặt ngang hàng phụ trợ thần thông. Bất quá chúng ta hai cái này thế giới phương thức tu luyện có chút không giống. Ngay cả ta tạm thời đều không thi triển ra được. Đợi ta sau đó sửa chữa đến thử xem. Nếu có thể thành công, tìm cơ hội mới truyền cho ngươi. Nói sau, Quân Bất Ngữ thoải mái lại nói. Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là nói cảm ơn. Ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì thần thông? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Đối với Phương Tuấn Mi, có thể nói là thân lãi về đến nhà. Phương Tuấn Mi nói thật nhanh đến. Cuối cùng lại nói, nhiệt huyết đan tâm kiếm bên trong. Tựa hồ có chủ nhân trước lưu lại công pháp. Bất quá bởi vì tín ngưỡng lực lượng không đủ duyên cớ. Vẫn chưa hoàn toàn hiển ấn đi ra. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nhìn chăm chú hắn một mắt, cười nói, ngươi ngược lại thực thành, đổi thành cái kia cao đức đến, e sợ trăm phương ngàn kế cũng phải giấu giếm đi, lại từ ta chỗ này ép ra càng nhiều công pháp thần thông đi. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Quân Bất Ngữ suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, công pháp của hắn cũng là vô cùng tốt. Đã như vậy, ta liền không mặt khác truyền cho ngươi. Ngươi liền tiếp thu thập tín ngưỡng lực lượng đi. Đi quá thuận, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vâng, đạo huynh, ngoặc kép, lại ở cái khác, tu luyện chi đạo trên. Giảng không ít tâm đắc, nghe Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra. Hai người kia, ngươi có thể nhận thức, là lai lịch gì? Nói sau, Quân Bất Ngữ hiện ra hai khuôn mặt đến, mở ra hào hùng hùng hồn, mở ra trơn bóng như ngọc. Phương Tuấn Mi một mắt nhận ra, nói rằng, hai người này, một cái tên là Hải Phóng Ca, một cái tên là Lục Túng Tửu, đều là bạn cũ của ta. Đạo huynh vì sao hỏi bọn họ? Đương nhiên là muốn tìm bọn họ, thật tốt nhờ một chút. Quân Bất Ngữ thần thần bí bí nở nụ cười, lại đem hai người lai lịch, cẩn thận hỏi, hai người này một phen nóng tán gẫu, chính là hai ngày quá khứ. Hai ngày sau, hai người cáo biệt, ai cũng không hề nói gì xin mời đối phương bảo mật loại hình dư thừa lời. Không đề cập tới Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi bên này, một việc chuyện, lại một lần không có đặc biệt việc. Không có thực hiện đạo tâm đệ nhị biến, vừa không có động thiên đan trợ giúp, Phương Tuấn Mi ở pháp lực tích lũy trên, lập tức liền muốn đến bình cảnh, cũng đem kẹt ở đây, lại làm sao thu nạp, đều sẽ không có tiến thêm. Có thể là thời điểm về một chuyến quê hương nhìn, Phương Tuấn Mi nhìn ngoài cửa sổ, định ra thương nghị đến, hy vọng ở một chuyến này hồi hương trên đường. Tìm tới đạo tâm đệ nhị biến cơ duyên, bước lên quy trình, nhắm hướng đông mà đi, vẫn như cũ là muốn qua viễn cổ hoang nguyên. Quá rồi viễn cổ hoang nguyên sau, y nguyên là muốn qua Tây Thánh Vực. Phương Tuấn Mi y nguyên đủ rất cẩn thận, biết Trang Đạo Uyên chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha chính mình. Này một đường lại đây, hắn thường thường có thể cảm giác được lén lén lút lút thần thức đảo qua chính mình, nhưng chỉ cần không phải thiên bộ thông tu sĩ, đều bị hắn rất nhanh bỏ rơi, mà hắn cũng thỉnh thoảng quay lại phương hướng, mê hoặc đối phương, một đường không tranh không đấu, đến Nam Thánh Vực sau, vẫn như cũ cẩn thận, che giấu hành tung, đến Tiên Độc Thánh Điện, bái phỏng Tống Xá Đắc, hai người gặp mặt, tất nhiên là một phen vui vẻ. Sư huynh, người cuối cùng cũng coi như là làm phiền đến Phàm Thúy hậu kỳ. Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc đụng một cái chén, trêu ghẹo nói một câu. Tống Xá Đắc nghe cười ha ha, nói rằng, ngươi nhưng là không biết, chỉ ta hiện tại cảnh giới này, vẫn là trong môn phái mấy vị trưởng bối, bỏ ra cất giấu linh đan rượu dược đến, đem ta này đi tới, bằng chính ta, còn không biết muốn đến khi nào. Vị này lòng nhiệt tình lão ca ca, y nguyên là hơn 50 tuổi người dáng vẻ, thân cao gầy, bất quá nhiều hơn mấy phần gầy gò, càng là mặt đỏ lừ lừ, giữa hai lông mày, tinh thần phấn chấn, nhìn ra, gần nhất quá rất đắc chí. Ngươi làm cái gì? Tông môn trưởng bối vì sao như vậy hậu đãi ngươi? Phương Tuấn Mi hỏi. Tống Xá Đắc nghe vậy, càng là mặt mày hớn hở, còn ưỡn lên rất khô cằn lồng ngực, một mực còn giả vờ khiêm tốn vậy khoát tay áo nói. Cũng không thể coi là cái gì, không coi là cái gì, da lông việc nhỏ mà thôi, vậy ta liền không hỏi. Phương Tuấn Mi xấu nở nụ cười, theo lại nói, đừng a, ngươi nên hỏi còn phải hỏi. Tống Xá Đắc lập tức bất mãn nói, biểu tình cực sốc nổi. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, Tống Xá Đắc chính mình cũng nở nụ cười, tiếng cười hạ xuống sau, Tống Xá Đắc chính diện sắc, thu hồi sốc nổi hình ảnh nói, mấy ngàn năm trước, chúng ta trong môn phái tổ chức một hồi tiểu bối luyện đan thi đấu. Ta được một cái đệ nhất, nói hời hợt, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chính kinh lên Tống Xá Đắc, tuyệt đối là có lòng giả cùng tâm cơ, cũng là biết áp chế tâm tình của chính mình. Vị này đan đạo trên thiên tài, tựa hồ rốt cục bắt đầu rồi chính mình huy hoàng một đời. Chúc mừng sư huynh, ngươi tiêu chuẩn luyện đan, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Phương Tuấn Mi nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, lại nói, xem ra ta không cần lo lắng, thu thập đến những tài liệu này, bị ngươi dễ dàng luyện hỏng rồi. Ha ha, quả nhiên là ta tốt sư đệ, đều có vật gì tốt, ta tới xem một chút. Tống Xá Đắc đại hỉ tiếp nhận, xem lên, rất nhanh, liền lộ ra vẻ kinh ngạc đến, ngạc nhiên nói, Tuấn Mi, ngươi không dùng tu luyện sao? Những năm này đến tột cùng chạy bao nhiêu địa phương? Từ tài liệu này xem, trừ bỏ yêu thú nơi, những nơi khác, ngươi e sợ đều chạy khắp cả. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thầm khen đối phương thận trọng, cùng ở trong tài liệu uyên bác kiến thức, thiên ma loạn hải cũng không có đi. Nơi đó vật liệu là ta đoạt mấy con thiên ma. Ồ, Tống Xá Đắc gật gật đầu, cười nói tạ, nói, những tài liệu này đều vô cùng quý giá. Sư đệ có tâm, ta chắc chắn luyện chế một ít tốt nhất đan dược cho ngươi. Phương Tuấn Mi cười cợt, lại lấy ra một cái túi đựng đồ đến, đưa cho hắn nói, chân chính món hàng tốt ở đây. Ngươi nếu như có thể luyện chế ra này một vị đan đến, mới thực sự là giúp ta rất nhiều. Tống Xá Đắc trong mắt sáng ngời, một cái tiếp nhận, thất thần hoa, bán tử thảo, chu tước lệ, đại địa chi lựu, thiên sinh thủy, ngươi thu thập đây là động thiên đan vật liệu. Nhắc tới vài câu sau, Tống Xá Đắc lập tức hỏi, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, đừng cao hứng quá sớm, còn kém ba loại, không mộng hoa, kỳ tùng lộ, xanh thiên thạch, muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, ta là thật không tìm được. Ngoặc kép, giao cho ta đến. Tống Xá Đắc nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là khổ khổ, lại suy nghĩ một chút, liền cắn răng một cái nói rằng, chúng ta đan độc thánh điện tiền bối, cũng từng luyện chế quá động thiên đan, nói không chắc còn thừa bao nhiêu vật liệu, ta đi tìm ta người sư phụ kia cướp đoạt đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại đem thu được pháp bảo, tiên ngọc thu dọn một phần đưa cho Tống Xá Đắc. Luyện đan xưa nay đều là cái thiêu tiền sống, không biết rõ đi bao nhiêu tiên ngọc, thiêu hủy bao nhiêu vật liệu, thất bại bao nhiêu lần, mới có thể thiêu ra một cái đỉnh tiêm luyện đan cao thủ đến. Tống Xá Đắc làm sao có thời giờ đi kiếm tiên ngọc? Tông môn tài nguyên có thể phân hắn bao nhiêu? Không có lập dị, cảm ơn nhận lấy, còn có vật như vậy, người giúp ta phân biệt một cái. Như phân biệt không ra, liền thử một chút, nhìn có độc hay không, có tác dụng gì. Phương Tuấn Mi lại móc ra một chiếc bình ngọc đến, trong đó chỗ thịnh chính là ở Thái Bạch Kiếm Tông vòng xoáy hạ trong không gian được cái kia 9 giọt chất lỏng màu xám. Tống Xá Đắc tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, lại nghe thấy một hồi lâu mới lắc đầu nói, không phân biệt ra đến. Thái âm đan sách trên, tựa hồ cũng không có đề cập tới. Ngươi từ đâu được đến? Phương Tuấn Mi nói đơn giản nói, chỉ xẹt qua không gian linh vật kia không đề cập tới. Tống Xá Đắc nghe xong, lại là một trận tốt suy tư. Người này chính kinh lên thời điểm, trong hai con mắt, cũng là thâm thúy vẻ nhìn xa trông rộng phun trào. Rất có mấy phần đại sư hình ảnh, ta rõ ràng. Giao cho ta đến đây đi. Lại chỉ chốc lát sau, Tống Xá Đắc gật đầu nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhớ tới cái gì, mắt sáng lên, nói rằng, sư huynh, thái âm đan sách xác thực là đồ tốt, nhưng theo ý ta, nếu ngươi lập chí muốn hướng càng cái kia thái âm đan sách người sáng lập, trở thành từ cổ chí kim luyện đan sư, vẫn là không muốn quá ỷ lại nó. Miễn ràng buộc ngươi sức sáng tạo, tự mình đi thử ra thuộc về chính ngươi đan dược đến đây đi. Từ cổ chí kim luyện đan sư, Tống Xá Đắc nghe rung rung, trong mắt thần thái trở nên phức tạp, sững sờ chỉ chốc lát sau, phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng nói, đây chính là ngươi nói, đem ngươi đoàn này bảo bối vật liệu thử đến toàn phế bỏ. Cũng chớ có trách ta. Phương Tuấn Mi cười ha ha, chính sự làm gần như, hai người lại là một phen rượu lâu năm uống lên, nói chuyện phiếm lên, tiểu mạn đây, ngươi còn không tìm được nàng sao? Tống Xá Đắc thuận miệng vậy hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt chìm xuống, làm sao, nàng xảy ra vấn đề rồi sao? Tống Xá Đắc lập tức phát hiện, sắc mặt ngưng lại. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, liền gật đầu nói, tiểu mạn e sợ đã chết rồi. Cái gì? Tống Xá Đắc chấn động nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi đem mộc linh tộc việc, từng cái nói tới, đùng, Tống Xá Đắc nghe xong, chính là nổi trận lôi đình, vỗ bàn một cái nói, mộc linh tộc khinh người quá đáng, ta hiện tại là đánh không lại này hai lão. Nhưng tương lai của ta, chắc chắn hỏi bọn họ đòi lại món nợ này. Phương Tuấn Mi cũng bi phẫn lên, cho tới hôm nay, mới tìm được cơ hội, cùng người nói một chút chuyện này. Dương Tiểu Mạn dáng vẻ, không khỏi lại một lần nữa xông lên đầu. Bi từ bên trong đến, Tuấn Mi, tính ta một người, ta sẽ về mặt cảnh giới đuổi tới các ngươi. Tống Xá Đắc đương nhiên không cho nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lần này gặp lại, một trận rượu này, bắt đầu từ nơi này biến sầu não lên. Ở một đêm, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai lên đường, chạy tới quê hương đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,